có tiền liền biến cường. Chương 56, cái gì là thần y? Đây chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt người, Lâm Vũ Đồng nhíu mày. Muốn nói chị được chứng bệnh phổ thông nàng còn tin tưởng, nhưng nếu nói chị được ung thư, vậy nàng tuyệt đối không tin, dù sao ung thư vẫn là chứng bệnh khó chữa trị nhất trên thế giới, có thể làm dịu đã không tệ rồi, hiện tại có một tên ở trước mặt cô nói có thể trị hết sạch sẽ. Cho nên, nàng một vạn lần cũng không tin, Diệp Vô Đạo đứng ở bên cạnh cũng sốt ruột thêm phần lo lắng. Lâm Bắc Phàm phảng phất mình nhận phải sự vũ nhục to lớn, bất mãn nói. Tiểu muội muội, ngươi chưa từng gặp qua, không có nghĩa là không có. Cần biết thiên hạ này to lớn không thiếu cái lạ, tổ tông chúng ta lưu truyền xuống y thuật Bác Đại Tinh Thâm bắt nguồn từ xa xưa, dòng chảy dài, so với y thuật của Tây Phương phải hơn ngàn năm, không biết đã cứu biết bao nhiêu mạng người. Cho nên ý nghĩ của ngươi là bất công, là không đúng. Ta tin tưởng y thuật của tổ tông, nhưng ta không tin ngươi. Lâm Bắc Phàm, được rồi, nếu không phải ta đã đáp ứng Diệp ca của ngươi, nếu không ta cũng không qua đây để chịu xỉ vả như này. Nhưng ta nói lời giữ lời, nói sẽ chữa lành bệnh cho ngươi liền có thể làm cho ngươi khỏe lại, thiếu một phần đều không được. Ngươi đem chân quần kéo lên, ta muốn ra tay. Đồng thời xin đừng nên giật mắt nhé, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là y thuật chân chính. Lâm Bắc Phàm móc ra một cây ngân châm, ngạo nghễ nói. Y thuật chân chính, có thể cùng trời tranh mệnh, nghịch chuyển sinh tử. Sau đó, không chút do dự đâm xuống một châm, châm kia điểm chính xác vào nơi tử khí hội tụ. Đồng thời, hắn khởi động thiên tử vọng khí thuật, ngự tự quyết khống chế sinh tử nhị khí trong cơ thể nàng, đánh tan nơi tử khí hội tụ trong cơ thể nàng, đem bọn nó vận chuyển đến địa phương khác, một lần nữa trải vuốt hệ thống vận hành sinh tử nhị khí trong cơ thể nàng. Lâm Vũ Đồng thoải mái thân thể ngâm nga. Đã rất nhiều năm, đây là đầu tiên nàng cảm giác được nhẹ nhõm đến như vậy, cảm giác được người nhẹ như yến, cảm giác được thần thanh khí sảng, thật giống như gông xiềng trên người trước giờ đều bị đánh nát, phá tan cảm giác trói buộc, cảm nhận được bàn chân đã mất đi chi giác giờ không còn là gánh nặng hay vướng víu. Tiểu Vũ, ngươi cảm giác thế nào? Có khó chịu hay không? Đứng ở một bên Diệp Vô Đạo vô cùng khẩn trương hỏi. Lâm Vũ Đồng hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói. Diệp ca ta cảm giác thật thoải mái thật dễ dàng, cho nên vừa rồi không kiềm hãm được kêu ra. Tên Lâm Bắc Phàm này coi như có mấy phần bản lãnh. Vậy là tốt rồi, Diệp Vô Đạo nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm móc ra cây ngân châm thứ hai, lại một lần nữa điểm trúng nơi tử khí hội tụ. Lâm Vũ Đồng một lần nữa thoải mái kêu lên, thật sự là kìm lòng không được. Ngay sau đó, đệ tam châm, đệ tứ châm, đệ ngũ châm. Liên tục 7 châm, Lâm Bắc Phàm đều không chút do dự xuất thủ, mỗi một châm đều đâm thủng tử khí. Lâm Vũ Đồng trên mặt mồ hôi đầm đìa, nhiệt khí bốc hơi mà ra, hồng quang đầy mặt quét qua bất kỳ nơi trắng bệch trên mặt. Lâm Vũ Đồng kích động nói, động, chân của ta có cảm giác rồi, ở nơi nào, nhanh cho ta xem một chút. Diệp Vô Đạo kích động nằm xuống, cẩn thận hướng về bắp chân trắng nõn của Lâm Vũ Đồng, lại phát hiện nơi đó đột nhiên xảy ra run rẩy nhẹ, đây là điều trước kia chưa từng có. Động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật động được rồi nè. Diệp Vô Đạo thoạt nhìn càng thêm kích động. Lâm Bắc Phàm thừa cơ ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên, vừa rồi ta thi triển quỷ môn 7 châm, đây chính là châm pháp khắc tinh của ung thư. Bệnh của ngươi chỉ là cái di chứng nho nhỏ, châm vài cái tự nhiên hết bệnh. Lúc này biết rõ sự lợi hại của ta chưa a? Vâng vâng, hai người rất kích động, không biết nói cái gì. Chỉ có gật đầu, biểu đạt nội tâm vui sướng. Rốt cuộc, ở sự kỳ vọng của mọi người, Lâm Vũ Đồng bước ra một bước nhỏ. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ đây chỉ là một bước nhỏ thông thường và dễ dàng, nhưng đối với Lâm Vũ Đồng lâu nay đều ngồi xe lăn là một bước dài tiến lên trong cuộc sống của cô, một bước dài làm cho người bùng lên hy vọng và sự mừng rỡ khó tả. Ta có thể đi được rồi. Ta thật có thể đi được oa oa. Lâm Vũ Đồng vui đến phát khóc. Hảo hảo, quá tốt rồi, Diệp Vô Đạo kích động đem Lâm Vũ Đồng ôm vào trong ngực cao hứng nói. Đây là việc vui đừng khóc, ngươi hẳn phải cao hứng mới đúng. Là ca ca của ngươi ở trên trời phù hộ, Lâm Bắc Phàm không hài lòng. Cái gì mà ca ca của cô ấy? Rõ ràng chính là ta. Thời điểm giết người có thể trốn tránh bao xa liền cố hết sức chạy, muôn ngàn lần không thể để người khác biết. Nhưng khi cứu người nhất định phải cao điệu và cao điệu hết mức có thể, bằng không thì người khác chưa chắc sẽ cảm tạ ngươi. Vâng, thần y a, cảm tạ thần y đã xuất thủ cứu giúp. Lâm Vũ Đồng cười nói, cái này còn tạm được. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, bộ dáng ngạo nghễ kia đột nhiên nhiều thêm một tia phong phạm của tông sư. Lâm Bắc Phàm đem châm thu về, sau đó nói, đây chỉ là đợt trị liệu đầu tiên, chỉ có thể giúp chân của ngươi khôi phục lại chi giác, còn giúp ngươi khôi phục lại năng lực khống chế đối với chân của mình. Còn có 2 đợt trị liệu nữa, sau khi 3 đợt trị liệu đều kết thúc, bệnh của ngươi hoàn toàn được chữa khỏi. Kỳ thực Lâm Bắc Phàm có năng lực ngay bây giờ chữa lành chân cho nàng, nhưng nếu làm như vậy thì quá mức dọa người, có thể so với thần tiên chi thuật, hơn nữa đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn, không cần thiết, cho nên chia ra thành mấy đợt trị liệu có vẻ ổn. Cảm ơn thần y, Lâm Vũ Đồng cảm kích nói, một tiếng thần y này cam tâm tình nguyện gọi. Lâm tiên sinh, 2 đợt trị liệu sau không biết lúc nào bắt đầu. Diệp Vô Đạo có chút nóng nảy hỏi, hắn hy vọng Lâm Vũ Đồng mau chóng khôi phục đi lại có sinh hoạt giống người bình thường. Đợt trị liệu thứ 2 ước chừng sau 1 tuần lễ, đợt trị liệu thứ 3 sau 1 tháng. Lâm Bắc Phàm nói ra. Cái này ngươi không cần lo lắng, đợt trị liệu đầu tiên này đã làm cho nàng khôi phục chi giác ở chân, đợt thứ 2 chữa cho chân nàng lành lại, đợt thứ 3 chính là trừ tận gốc chứng bệnh trên người của nàng, để cho nàng triệt để khỏi hẳn, không còn tái phát. Đây là tiến hành theo chất lượng, không thể gấp, ca từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, ta đã ngồi xe lăn lâu như vậy, không thiếu thời gian, có thể một lần nữa đứng lên ta đã đủ hài lòng rồi. Lâm Vũ Đồng an ủi, à ta đã biết, Diệp Vô Đạo ngượng ngùng cúi đầu xuống. Bất quá vì gia tăng khôi phục ta đề nghị ngươi mỗi ngày đều luyện tập bước đi chí ít nửa giờ. Mặt khác nên uống chút thuốc bổ đối với sự khôi phục của chân ngươi có trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này ước chừng 1 tháng sau, ngươi liền có thể khôi phục năng lực đi lại cơ bản. Trong 3 tháng, hẳn ngươi cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cảm tạ thần y, hai người miệng đồng thanh nói. Xong việc của nàng rồi, nên đến phiên ngươi, dù sao hiện tại ta cũng có thời gian, thuận tiện cũng đem ngươi trị luôn. Lâm Bắc Phàm lấy ra mấy cây nam châm mới tinh, hướng về Diệp Vô Đạo nghiêm túc nói. Thần y, Diệp đại ca của ta thế nào? Hắn bị bệnh gì? Lâm Vũ Đồng khẩn trương hỏi. Hắn không có bệnh gì, bất quá trên thân bị thương nhiều lắm, tuy rằng đã chữa lành, nhưng thói quen khó sửa, hiện tại hắn trẻ tuổi còn chịu đựng được, bất quá thời điểm già đi thương thế bộc phát, vậy chắc chắn chịu không nổi. Lâm Bắc Phàm dừng lại một chút nghiêm túc nói, lấy tình trạng cơ thể hắn trước mắt ta đoán chừng đại khái thời điểm hắn 50 tuổi cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Có lẽ không đến 60 tuổi liền sẽ một mệnh đen thui, nhất định sẽ chết sớm hơn ngươi. À, Lâm Vũ Đồng la hoảng lên, Diệp Vô Đạo, ngươi có thể chọn ít lời hữu ích nói ra được không? Cách chương.